Chương 891, Độc Thiên Phu. Ha ha ha, đột nhiên, An Nhị Gia lắc đầu cười như điên, một cái tay vướt ve ria mép nói, các ngươi đều sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng ngôn, thật sự là không biết sống chết. Đối với An Nhị Gia bình tĩnh, An Quốc dân phu thê liền không có như vậy bình tĩnh rồi, bọn họ gương mặt khẩn trương, đặc biệt là An Quốc dân, nội tâm của hắn còn hoảng loạn lên. Mà Công Tôn Tình quay đầu bắt đầu tra điện thoại di động, tìm kiếm Lăng Vân số điện thoại di động. An Thế Trạch hừ lạnh nói, hừ, muốn đan dược lao tử đều không có ăn các ngươi cái gì đần độn đồ chơi tốt, rất tốt. Nghe An Thế Trạch nói như vậy, Nô Tu Phu không phế lời nói, mặt lạnh lấy đối với phía trước những thứ này An ra người, nói, các ngươi cái nào có gan liền tới chủ động nhận lấy cái chết, lao tử để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lợi hại, để cho các ngươi biết miêu ngự đường là các ngươi chọc không được tồn tại. Chậm, ngươi không muốn phía trên. Đột nhiên, An lão gia tử một thủ thế, quát bảo ngưng lại bởi vì xúc động thì muốn xông lên đi An Thế Trạch. Con hàng này có thể hay không động não, đối phương từng cái thiên nhân cảnh giới, hắn một cái tiên thiên trung kỳ mà thôi, thì dám lên An Thế Trạch không hiểu hỏi, làm sao vậy? Gia Gia còn hỏi An lão gia tử mặt đều đen, lập tức đi đến trước mặt hắn, phi thường nhỏ vừa nói nói, đợi chút nữa đánh lên, ngươi liền chạy, không cần phải để ý đến còn lại. An Thế Trạch quả quyết lắc đầu, chạy trốn đó là kẻ hèn nhát hành động, nếu như bị tỷ phu hắn biết, cái kia được nhiều mất mặt. An lão gia tử tức giận gần chết, lại không thể làm gì. Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa ngay tại phía sau cùng, yên tĩnh nhìn, bối bối không an phận, nghĩ đến đi vào một chút, Lăng Vân biết nàng là chịu không được nhàm chán a, những người xấu này không đủ nàng chơi. Đông nhiên Độc Thiên Phu tiến lên một bước, tựa hồ không đợi được kiên nhẫn rồi, không dùng chút thủ đoạn, An gia người là sẽ không dễ dàng đem đan dược nói ra được. An lão gia tử biết phía trước Độc Thiên Phu thân thủ, cũng không phải bình thường lợi hại, nếu như liều mạng, 100 người cũng không phải đối thủ. Dung Độc A, cùng thực lực vô địch đã, cho nên, trong lòng của hắn âm thầm gấp. Độc Thiên Phu hiện tại quay đầu đối với bên kia mang theo đấu nón lá một cái xấu xí nam tử, nói, làm phiền các ngươi trước không nên động thủ, chờ ta đến thật tốt trị trị bọn họ. Mũ rộng vành xấu xí nam tử không thích nói chuyện, bất quá tương đối xung động, Độc Thiên Phu sự tình nhắc nhở trước dưới, không cho phép người khác nhúng tay. Độc gia, không dùng ngươi mở miệng, ngươi an bài trước, lão phu đợi chút nữa lại hung hăng đá bọn hắn hai cước chính là... Mạnh Khánh Phu chẳng thèm ngó tới nói, đến mức xấu xí nam tử vẫn là không nói lời nào. Lạc Kiếm Lượng chính mình thầm nói, Độc gia làm thật rồi, hẳn là xuất gia tuyệt kỹ của hắn. Độc gia Ngô Tu Phú trong con ngươi tựa hồ nổi lên chấm nhỏ, sùng bái ánh mắt ra. Độc Thiên Phu lại tiến lên một bước, miệt thị nhìn lấy An lão gia tử, hừ hừ, ngươi có thể làm cho ta xuất thủ, cũng là vinh hạnh của ngươi, bất quá, vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, giao ra đan dược, như vậy không dùng tiếp nhận vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Không phải vậy, ta để ngươi thử một lần cái gì là sống không bằng chết. An gia người nhìn lấy Độc Thiên Phu lại tiến lên một bước, bọn họ cũng lui lại một bước, tận lực kéo dài khoảng cách. Lạc Kiếm Lượng bọn họ ào ào về sau xa xa thối lui, cũng cùng Độc Thiên Phu kéo dài khoảng cách, bởi vì bọn hắn biết Độc Thiên Phu độc là thật độc a, thế nhưng là dùng độc cao thủ, nếu như kháo đắc cận, bọn họ cũng sẽ trúng độc. Độc gia Độc Thiên Phu đúng không? Lão tử cũng cho các ngươi một cái lời khuyên. Nếu như các ngươi hiện tại cứ thế mà đi, lão phu buông tha các ngươi, không phải vậy, lão phu không chỉ có tiêu diệt các ngươi, sẽ còn đem các ngươi miêu ngự đường nổ tận gốc, để cho các ngươi truyền thừa vĩnh viễn biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Đối với miêu ngự đường người, An Nhị gia có một chút hại sợ. Bất quá hiện tại đã không phải là sợ liền có thể giải quyết chuyện, còn có hắn cũng là ỷ vào Lăng Vân lực lượng, cho nên, hắn hiện tại vẫn là gương mặt chấn định lạnh lẽo. Ha ha, thật sự là buồn cười quá. Nô Tu Phú nhịn không được bật cười. Đúng nha, chúng ta miêu ngự đường nước chảy bèo trôi, kinh lịch hơn ngàn năm lịch sử, đã từng có vô số người muốn tiêu diệt chúng ta miêu ngự đường, thế nhưng là sau cùng đều bị chúng ta miêu ngự đường diệt mất không ít. Lao đầu, ngươi ra nên hồ đồ dô ý đi, ngươi lại là cái thá gì, gan dám ở chỗ này khẩu xuất cùng ngôn, nói đỉ hệ tờ chúng ta miêu ngự đường. Lạc Kiếm Lượng cười lắc đầu ha ha, các ngươi nghe đến không có diệt đi chúng ta ha ha. Quá buồn cười. A Mạnh Khánh Phú cũng bắt đầu hoài nghi bọn họ nghe lầm. Miêu ngự đường mọi người, hiện tại nguyên một đám càng là nhiệt tình tăng vọt, địch ý ngập trời, bất quá trở ngại Độc gia mặt mũi, không phải vậy buổi sáng đi phiên cái cầm trưởng An Nhị gia rồi. Độc Thiên Phu cũng không có ý định cùng bọn hắn nói tiếp, An gia người cũng không biết muốn làm gì, tựa như là trì hoãn thời gian. Đống nhiên bối bối theo miêu ngự đường mọi người không coi vào đầu chậm rãi đi đến An gia người bên kia. Là ngươi An lão gia tử mặt đều đen tên dở hơi. Công Tôn Tình kinh hô một tiếng, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ con rể của nàng tới, nàng sao lại tới đây? An Quốc dân trên mặt vẻ lo lắng đều không có biến mất qua. An Nhị gia cười ha hả, cứu binh đến rồi. An Thế Trạch giờ phút này lực lượng mười phần, bối bối xuất hiện đã nói lên tỷ phu của hắn nhất định liền tại phụ cận. Tiểu hài tử ai vậy, Miêu Ngự Đường người còn không có nhận ra bối bối, hôm nay bối bối mới kiểu tóc, vẫn là quay lưng về phía họ. Ha ha, bối bối đột nhiên cười, còn về đầu làm mặt quỷ, hơi lược độc ra chọc tức cái này hùng hài tử là đang cười nhạo hắn, hắn không thể nhịn, tuyệt đối không thể, lúc này hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó thân thể lắc một cái, từ trong ngực muốn cầm đồ vật đi ra, nhất thời trên mặt hoảng, sau đó khắp nơi mò. Xác định nào đó đồ vật không thấy sau, ta bình thủy tinh đâu, ở nơi nào các ngươi thấy không, Mạnh Khánh Phú lắc đầu, nhất thời đổ mồ hôi, không phải là vật kia không thấy đi, Ngô Tu Phú khỏe miệng giật một cái, chỉ thẳng vào bối bối trong tay chơi bình thủy tinh hỏi, độc ra, ngươi nhìn đứa bé kia cầm trong tay chính là không phải, mọi người nhìn sang, bối bối trong tay thật cầm lấy một cái không lớn không nhỏ bình thủy tinh, bên trong chứa một cái hồng biên bức. Cũng là nó Độc Thiên Phu tỉnh táo không ít, mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy bối bối Lạc Kiếm Lượng mới phát hiện bối bối làm sao như vậy nhìn quen mắt, một mực sờ lên cầm nhớ lại. Tiểu hài tử, ngươi mau đưa cái bình trả lại cho ta, trộm đồ là không đúng. Độc Thiên Phu nói ra. An lão gia tử biết cái bình này đối Độc Thiên Phu có ta cờ dụng lớn, cho nên hô to, mau tới đây, khắc trả lại hắn. Tên dở hơi, mau tới đây. Công Tôn Tỉnh cũng hô bối bối lắc đầu, bĩu môi giải thích, đây là ta nhặt được, hảo hài tử không trộm đồ. Ta cũng không phải tiểu ấy lìn, xoáy thúc thúc nói, trộm đồ của người xấu không tính trộm, ngươi đem nó trả lại cho ta. Độc Thiên Phu đống nhiên phát giận lên, khuôn mặt dữ tợn, nhìn bối bối khỏe mặt giật một cái, bất quá bối bối có thể không sợ bọn họ, nhìn lấy Độc Thiên Phu tới, đừng tới đây, đây là ngươi tiểu sủng á, ta sẽ đánh vỡ nó, để nó bay nha. Độc Thiên Phu ánh mắt sáng lên.